Sa Minh ôm tôi vào phòng cấp cứu, sốt ruột quát to với bác sĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net